Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 13 hảo đủ nội tâm diễn A. Canh 2, Mao Tiểu Ngư bị Mộ Vân khách điếm cỗ kiệu nâng đến dự định nhân gia trong phủ đi lượng thân. Những cái đó quan gia tiểu thư thấy cấp Mao Tiểu Ngư dẫn đường chính là Mộ Vân khách điếm người. Chỉ tưởng Hạ Mị chuẩn bị đánh vào trang phục nghiệp, tuy thấy Mao Tiểu Ngư tuổi nhỏ, không quá đáng tin cậy, nhưng là nghĩ nàng cấp Tô Hòa quận chúa thiết kế quần áo. Tự nhiên cũng là không dám xem thường nàng, đãi ngộ gì đó cũng là khách sáo thực. Mao Tiểu Ngư buổi chiều mới vừa đi xong 11 người nhà. Có chút mệt mỏi, liền kêu kiệu phu trở về Mộ Vân khách điếm. Tưởng nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới chính là Mao Tiểu Ngư mới vừa trở lại khách điếm. Nằm ở trên giường còn không có nghỉ ngơi vài phút, liền nghe dưới lầu cái cọ ầm ĩ, như thế nào nhà khác đều làm. Tới rồi chúng ta trong phủ liền mệt mỏi, này đều nghỉ ngơi đã nửa ngày, cũng nên nghỉ ngơi tốt đi. Cũng chính là cái làm quần áo, thật đương nàng là cái gì ghê gớm nhân vật, cô nương là thật mệt mỏi. Chờ nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, hôm nay định có thể cho tiểu thư nhà ngươi đem kích cỡ cấp lượng, nói lời này chính là Mao Tiểu Ngư mang đến thêu nữ, Hoa Vũ. Mao Tiểu Ngư nghe này ầm ĩ thanh âm. Nàng ở mặt trên cũng là ngủ không được, hôm nay liên tiếp đuổi 11 ra, thật không phải nàng kiều khí, mà là thiệt tình rất mệt a. Vốn dĩ này đó kích cỡ sống không nên nàng làm. Nhưng là nàng vì hiểu biết này làm quần áo người tính cách. Hảo làm ra cùng nàng tương thích hợp quần áo. Cho nên mới tự mình chạy tới chạy lui. Mao Tiểu Ngư đứng dậy chuẩn bị đi xuống. Mới vừa đi đến cửa thang lầu. Liền nghe thấy được Hoa Minh thanh âm. Sao cái gì sao? Mao cô nương hiện tại đang ở nghỉ ngơi. Nàng không muốn làm sự tình. Ai cũng không thể cưỡng bách nàng đi làm. Hoa Minh đi ra. Rất là khí phách mà nói, nhà hắn chủ tử đi thời điểm chính là công đạo. Không thể làm Mao Tiểu Ngư chịu nửa điểm ủy khuất. Kia tiểu nha hoàn vừa nghe Hoa Minh khẩu khí thực cứng. Nàng khẩu khí nhưng thật ra mềm xuống dưới. Chính là nàng phía trước làm chúng ta tại đây đăng ký. Hôm nay cũng phái người thông bẩm. Hôm nay phải cho tiểu thư nhà chúng ta tới đo kích cỡ. Là nói hôm nay lượng. Chính là lúc này mới buổi chiều, dùng liền nhau cơm chiều thời gian cũng chưa đến, chẳng lẽ ngươi một ngày liền đi qua? Hoa Minh có chút không kiên nhẫn nói, liền tính nhà ta cô nương hôm nay không cho các ngươi làm. Thì tính sao, giường ngoài cũng không nhìn xem ngươi ở nơi nào dài. Tiểu nha hoàn tất nhiên là biết nơi này quan hệ, nhà nàng tiểu thư cũng là đối này khách điếm chủ nhân hạ ra lễ nhượng ba phần đâu. Nàng nếu là bởi vì này đắc tội hạ ra trước mặt hồng nhân hoa quản sự nói. Trở về phòng trừng tiểu thư lại muốn răn dạy. Trọng nói, không tránh được một đốn trách đánh đâu. Hoa công tử nói chính là, chỉ là tiểu thư nhà ta tính tình. Còn thỉnh hoa công tử có thể thỉnh vị kia cô nương cần phải trước khi trời tối cho ta ra tiểu thư. Tới lượng thân tiểu nha hoàn ngữ khí mềm xuống dưới. Nàng lại không ngốc. Vừa rồi nghe thấy Hoa Minh xưng kia làm quần áo cô nương vì ta ra cô nương. Có thể thấy được cô nương này thân phận, cũng là không thể đắc tội, hảo. Ta đây liền đi tùy ngươi đi, Mao Tiểu Ngư từ thang lầu thượng đi xuống tới. Đi đến kia tiểu nha hoàn trước mặt, người dẫn đường đi tiểu nha hoàn sửng sốt một chút. Hơi hơi hành lễ, đúng vậy, Mao Tiểu Ngư thượng có kiểu. Kia tiểu nha hoàn cùng Hoa Vũ ở cỗ kiệu bên ngoài đi tới. Qua một hồi lâu, kia tiểu nha hoàn mở miệng nói, cô nương, vừa mới nô tỳ ở dưới lầu nói không lựa lời, nhiễu ngài nghỉ ngơi, còn hảo ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cùng nô tỳ tiến đến, nô tỳ lại lần nữa hướng ngài bồi tội, không sao, Mao Tiểu Ngư nhàn nhạt nói. Nếu là không có Hoa Minh vừa rồi hướng về nàng, vì nàng chống lưng. Nói này một phen lời nói, cái này nha đầu còn sẽ hướng nàng xin lỗi sao? Nhưng thật ra rất biết gió chiều nào theo chiều ấy, kinh thành nô tỳ đều như vậy có nhãn lực kính nhi sao? Tiểu nha hoàn thấy Mao Tiểu Ngư không lạnh không đạm một câu không sao? liền biết nàng còn ở nổi nóng. Cô nương, nô tỳ biết ngài trong lòng không thoải mái, nhưng là nô tỳ cũng là không có biện pháp, nhất thời sốt ruột mới nói không lựa lời. Nô tỳ gia tiểu thư đã phái nô tỳ ở Mộ Vân khách điếm chờ đã lâu. Tiếp theo ra chính là tiểu thư trong phủ, cô nương lại nghỉ ngơi. Nô tỳ sợ thỉnh bất động cô nương, trở về không có biện pháp hướng tiểu thư báo cáo kết quả công tác. Tiểu thư tính tình đại, đối nô tỳ không phải đánh chính là mắng. Nô tỳ cũng là sợ, nghe kia tiểu nha hoàn giải thích, Mao tiểu ngư đỡ đỡ chán đầu, ngoặc kép, ta cũng chưa nói thiết sao không phải. Ngươi liền như vậy một hơi khóc lóc kể lể, ta không sinh khí, ngươi hảo hảo đi đường đi. Không biết người còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu, tiểu nha hoàn vui sướng. Cô nương không tức giận, kia còn thỉnh cô nương trở về đối hoa quản sự nói tốt vài câu. Làm hắn không cần hướng hạ gia nói này đó nô tỳ sai lầm, Mao tiểu ngư này liền có chút không rõ. Này quan hạ mị chuyện gì? Trong lòng như vậy nghĩ, trong miệng liền hỏi ra tới, như thế nào xả đến hạ mị trên người đi? Kia tiểu nha hoàn nói. Cô nương không biết, nô tỳ gia tiểu thư ở hạ gia trong ấn tượng là cái biết thư hiểu lễ nữ tử. Nếu như nô tỳ hôm nay hành động bị hạ gia biết, hạ gia nếu là ngày nào đó cùng tiểu thư nói lên, tiểu thư chắc chắn ngại nô tỳ ném nàng người, định là muốn đánh nô tỳ bản tử. Mao tiểu ngư có chút buồn bực, hạ mị làm như cùng nhà này tiểu thư đi rất gần, còn nói nhà này tiểu thư biết thư hiểu lễ. Thôi đi, biết thư hiểu lễ còn động bất động liền đánh hạ người. Mao tiểu ngư thấy kia tiểu nha hoàn động bất động liền bị đánh, liền cũng có chút không đành lòng. Yên tâm đi, ta sẽ làm hoa minh đừng cho hạ mị nói, cảm ơn cô nương. Vừa dứt lời, liền tới rồi, Mao tiểu ngư đẩy ra mành, đi ra, dương mắt vừa thấy, trên biển hiệu đại đại ba chữ. Mộ Dung phủ tiểu thư nhà ngươi là Mộ Dung Tiêu. Mao tiểu ngư quay đầu hỏi kia tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn gật đầu, đúng là, tiểu thư nhà ta đúng là đệ nhất tài nữ kiêm mỹ nữ Mộ Dung Tiêu. Mao tiểu ngư thái dương hắc tuyến từng điều, sớm biết rằng là nàng, nàng liền không tới. Cô nương thỉnh, Mao tiểu ngư thở phào một hơi, cũng may ngày đó nàng mang đến khăn che mặt. Hôm nay Mộ Dung Tiêu hẳn là nhận không ra nàng đi. Như vậy nghĩ, lại nghĩ kia 50 lượng bạc, Mao tiểu ngư liền nhấc chân đi vào, ở tiểu nha hoàn dẫn dắt hạ. Chỉ chốc lát sau liền tới rồi Mộ Dung Tiêu khuê các tiểu thư. Mao cô nương tới rồi, tiểu nha hoàn ở ngoài cửa thông bẩm, phòng trong truyền đến một cái khinh phiêu phiêu thanh âm, vào đi, là, cô nương thỉnh, Mao tiểu ngư vào phòng. Mộ Dung Tiêu một thân bạch y ngồi ở phía bên phải án thư. Tay cầm một quyển sách, thấy Mao tiểu ngư tiến vào, dương mắt liếc mắt một cái. Người chính là cấp Tô Hòa, quận chúa làm quần áo Mao tiểu ngư. Nàng vốn là muốn nói Tô Hòa, nhưng là bách với trước mặt ngoại nhân, bộ dáng vẫn là phải làm đủ. Liền lại bỏ thêm quận chúa hai chữ, đúng là, Mao tiểu ngư nhàn nhạt nói, Mộ Dung Tiêu buông quyển sách trên tay, đánh giá Mao tiểu ngư, bổn tiểu thư cũng là tin vỉa hè ngươi quần áo làm không tồi. Liền kêu ngươi tới làm một kiện thử xem, ngươi rốt cuộc làm như thế nào, bổn tiểu thư thật đúng là không quá xem trọng, không xem trọng cũng đừng tìm ta làm a. Tìm ta làm cái gì, Mao tiểu ngư chửi thầm nói, thật là không quen nhìn nàng loại này cố làm ra vẻ bộ dáng. Nàng thấy Mao tiểu ngư không nói lời nào, liền từ đứng lên, ngươi lại đây cho ta lượng đi, Hoa Vũ, đi cấp Mộ Dung tiểu thư lượng thân. Mao tiểu ngư ngữ khí nhàn nhạt nói, là, cô nương, mặt khác tiểu thư đều là Mao tiểu ngư thân thủ lượng. Chỉ là này Mộ Dung Tiêu nàng thật là không nghĩ ly nàng thân cận quá. Khó chịu phủ thừa tướng nàng hôm nay cũng đi qua. Đều là hảo trà ăn ngon hầu hạ. Cũng không gặp đến giống Mộ Dung Tiêu như vậy đánh vào cửa chính là lỗ mũi xem người. Ngồi cũng chưa làm người ngồi một chút, một cái thị lang gia tiểu thư mà thôi. Chẳng lẽ so thừa tướng gia đích nữ đều kiều quý? Thật là đủ rồi, cái này quần áo ngươi cần phải cho ta hảo hảo làm. nửa tháng sau chính là Hạ gia sinh nhật, ngươi làm tốt lời nói. Đến lúc đó ta liền ăn mặc ngươi làm quần áo đi gặp Hạ gia, Mộ Dung Tiêu nói lên Hạ Mị Khi. Mãn Nhãn mang cười, lại có chút ngạo kiều, phảng phất ăn mặc Mao Tiểu Ngư làm quần áo đi gặp Hạ Mị. Đối Mao Tiểu Ngư mà nói là thiên đại ban ân giống nhau. Hạ Mị sinh nhật nhanh, nàng còn không biết Hạ Mị sinh nhật là bao lâu đâu. Không bằng hỏi một chút Mộ Dung Tiêu thời gian, đến lúc đó hảo cho hắn một kinh hỉ. Vì thế Mao Tiểu Ngư cười hì hì hỏi, không biết Hạ gia sinh nhật là bao lâu đâu. Kêu Hạ gia thật là có chút kêu không ra khẩu đâu. Mộ Dung Tiêu sắc mặt khẽ biến, đột nhiên hướng Mao Tiểu Ngư trừng tới, Mao Tiểu Ngư xem kia hung hoành đôi mắt nhỏ. Biết Mộ Dung Tiêu này đây vì nàng ở đánh Hạ Mị chú ý. Liền chạy nhanh cười ha hả nói, đã biết Hạ gia sinh nhật, ta hảo đuổi ở ngày đó phía trước cầm quần áo cấp tiểu thư ngài lấy tới a. Mộ Dung Tiêu dương môi, cười nói, tháng 6 18, đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái gì chú ý. Nói cho ngươi thì đã sao, thế gian này nữ tử cũng theo ta có thể vào được Hạ gia bên người, thật không biết nàng này lòng tự tin là nơi nào tới. Mao Tiểu Ngư cố nín cười, là, tiểu thư nói chính là tháng 6 18, còn có 8 ngày. Mao Tiểu Ngư dương mắt nhìn Mãn Nhãn cao ngạo Mộ Dung Tiêu. Trong lòng ám đạo, thật không biết nàng nơi nào tới tự tin, cảm thấy Hạ Mị thích nàng. Ngày ấy nàng có thể tiến nhà ở, cũng là nàng làm Hạ Mị phóng nàng tiến vào, sợ bị thương nàng mặt mũi. Rốt cuộc người nhiều, nào biết nàng chính mình nội tâm diễn như vậy đủ, nếu là biết nàng như vậy thích vọng tưởng, nàng ngày ấy đảo cũng không cần hảo tâm giúp nàng, tiến vào còn bị nàng đổ ập xuống giáo huấn một đốn. Thật là, lời nói ngoài lề, gần nhất mắt thực làm rất đau. Đây là tác giả bệnh nghề nghiệp a, lại đau cũng muốn mỗi ngày đối với máy tính gõ chữ. Cũng muốn canh 2,5555 tương đương cầu an ủi. Cầu đau lòng, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.